Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444. Song thể chất, ba cái kỷ nguyên bên trong, hắn cũng coi là trong đó mạnh nhất mấy cái. Hắn làm lúc ngoài ý muốn đã mất đi bất diệt minh cốt, đã mất đi minh hoàng chi vị, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ. Vậy mà lấy vô thượng thần thông, đem tà u minh văn hóa thành tà u minh cốt, thay thế bất diệt minh cốt. Người không phải có cái kia minh hoàng bất diệt trải qua sao? Truyền cho hắn phù hợp. Long Tinh Ngân nghe vậy một trận trầm mặc. Bất diệt quyết, đây chính là tà ác lực lượng. Thánh thể công pháp tuyệt đối là thần thánh. Thần thánh cùng tà ác một thể. Cái này có thể được không? Long Tinh Ngân đang tự hỏi. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nhớ tới cái gì? Đúng, Thánh Ma Quyết, Thánh Ma Kiếm, Thánh Ma Quyết. Lợi dụng cái này, liền có thể để hai cái công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả phương diện uy lực gấp bội, mà lại không cần đơn độc tu luyện đạo cung. Suy nghĩ một hồi, Long Tinh Ngân liền quyết định, trực tiếp đối Diệp Thần nói rằng, ngươi trên người công pháp quá yếu. Ta truyền cho ngươi thần cấp công pháp. Bất quá, ngươi trên người công pháp nhất định phải đổi. Đương nhiên, cả đời tu vi, khẳng định sẽ rơi xuống. Dù sao thần cấp công pháp tầng thứ quá cao, ngươi cũng biết rõ, xương cốt của ngươi không giống nhau lắm. Về phần nguyên nhân, ta cũng không hỏi ngươi. Ta chỗ này có một cái công pháp, có thể để ngươi đầy đủ lợi dụng trong đó lực lượng. Sau đó ngươi lại tu luyện ngươi tổ tiên công pháp, tu luyện hai cái đạo cung. Sau đó còn có một cái công pháp, là điều cùng ngươi trên người hai cái công pháp. Diệp Thần tự nhiên nghe minh bạch, không do dự, trực tiếp điểm đầu, dựa theo sư phụ ý tứ tới. Long Tinh Ngân gật đầu, lập tức nhìn về phía Diệp Lan, một tay đặt tại Diệp Lan trên thân. Long Tinh Ngân cảm thụ được nàng thể chất tình huống, một trận kinh ngạc, cái này vậy mà không phải đơn giản phong vân thể, ẩn chứa trong đó một loại kỳ quái lực lượng. Cỗ lực lượng này, để Long Tinh Ngân đầu tiên là nghi hoặc, sau đó liền suy nghĩ minh bạch, đây là thông hồn thể. Thông hồn thể cũng là 14 chí cường thể chất một trong. Của hắn đặc biệt ở chỗ linh hồn, có đặc biệt linh hồn chi lực, có thể câu thông âm u. Tại 14 chí cường thể chất bên trong, cũng là bài danh phía trên. Thông hồn thể cùng tâm luyện thể có tương tự tình huống. Tâm luyện thể lực lượng ở chỗ trái tim, có một cái thất khiếu linh lung tâm. Mà thông hồn thể thì tại linh hồn, có một cái thông u hồn, chỉ bất quá bình thường bị phong vân thể lực lượng áp chế, cho nên mới không có hiển hiện ra. Cảm giác này, Long Tinh Ngân có chút quen thuộc, loại này ẩn tàng cảm giác. Long Tinh Ngân nhớ tới Diệp Trúc, hắn tại Diệp Trúc trên thân liền cảm thụ qua loại này ẩn tàng khí tức, hắn biết rõ, Diệp Trúc thể chất cũng là chí cường thể chất, là sinh mệnh chi thể. Cũng xưng là trường sinh thể. Chiếu Diệp Lan tình huống, Diệp Trúc tuyệt đối cũng ẩn giấu đi một loại chí cường thể chất. Cũng là hai loại chí cường thể chất kết hợp. Đương nhiên, loại này hai kết hợp thể chất, không phải chưa từng xuất hiện. Trong đó tương đối nổi danh, liền có Phục Hy Thần Hoàng. Của hắn thể chất là Thái Dương thể, Thái Âm thể cùng tinh thần thể kết hợp. Thậm chí vượt qua 9 đại thể chất. Dù sao Thái Âm thể cùng Thái Dương thể kết hợp, chính là hỗn độn thể, chính là 9 đại thể chất, tăng thêm tinh thần thể. Đương nhiên vượt qua, còn có Thánh Dương thần đế, là Thái Dương thể cùng hóa thân thể kết hợp. Hai đại chí cường thể chất kết hợp, thì là vô cùng cường đại. Trong đó còn có một cái nổi danh nhân vật, Hạo Thiên, của hắn thể chất là Thái Dương thể cùng Hạo Nhiên thể. Tà Hoàng là phong vân thể cùng thánh thể kết hợp. Long Tinh Ngân suy đoán, Diệp Trúc đến cùng có được ẩn tàng cái gì thể chất. Bất quá mặc kệ cái gì thể chất, đều có thể nói rõ. Của hắn thể chất, sẽ không thua 9 đại thể chất, 14 chí cường thể chất. Long Tinh Ngân đã thấy qua tâm luyện thể, vô cấu thể, thái âm thể, trường sinh thể, còn có hiện tại phong vân thể cùng thông hồn thể, còn có tinh thần thể, Thái Dương thể, ngũ hành thể, Hạo Nhiên thể chờ chút, mỗi một cái đều rất đặc thù, đều không thế nào phổ biến. Khiến Long Tinh Ngân kỳ quái là, trí cường thể chất bên trong, tương đối thường gặp huyễn yêu thể, vứt bỏ thiên thể, huyết ma thể, hóa thần thể. Trong đó, huyễn yêu thể là đối ứng yêu tộc thể chất, vứt bỏ thiên thể là đối ứng di tộc thể chất, huyết ma thể là đối ứng ma tộc thể chất, thông hồn thể là đối ứng minh tộc thể chất, ngũ hành thể là đối ứng linh tộc thể chất, hóa thần thể là đối ứng thần tộc thể chất. Theo lý thuyết, thường thấy nhất, tuy nhiên lại đều chưa từng xuất hiện. Long Tinh Ngân đang tự hỏi, cho Diệp Lan tu luyện cái gì công pháp? Phải biết, Diệp Lan hệ thống, chân chính so ra, tuyệt đối không kém gì chín đại thể chất. Không thể lãng phí, ít nhất cũng phải hai cái đạo cung. Nhìn bộ dáng của nàng, hai cái thể chất phù văn, hóa thành thần thông, vậy thì nói rõ không có công pháp. Bất quá còn tốt, trí cường thể chất không cần cùng chín đại thể chất đồng dạng. Nhất định phải chuyên trúc công pháp mới có thể tu luyện thể chất. Bên trong một cái Long Tinh Ngân đã xác định, cái kia chính là Phong Ngân Quyết, Phong Ngân Thần Chủ công pháp. Phong Ngân Thần Chủ chính là Phong Vân Thể. Cái này công pháp khẳng định thích hợp với nàng tu luyện. Về phần một cái khác công pháp, Long Tinh Ngân lựa chọn Bất Diệt Quyết. Nàng có được thông hồn thể, tu luyện cái này thế gian công pháp vẫn tương đối thích hợp. Còn lại, Long Tinh Ngân còn thật nghĩ không ra cái nào phù hợp. Đi thôi, ta cho các ngươi dịch kinh tẩy tủy. Long Tinh Ngân dẫn hai người đi tới trong phòng, trực tiếp phất tay ngưng tụ một cái lớn như vậy ao. Long Tinh Ngân lấy ra linh dược, một mạch ném vào, trong tay bán thần dược nghĩ nghĩ, cũng ném vào, sau đó còn có ngũ hành thần thủy, hoang vu suối nước, ngộ nói suối nước, thiên luyện lưu ly suối nước, thiên thần mệnh tuyền thủy, tam quang thần thủy, hồng hoang khí cùng tại thiên đạo khe hà thủy. Long Tinh Ngân lập tức đem đại bộ phận quý giá đồ vật đều ném vào, trong tay chỉ còn tiếp theo chút phổ thông thánh dược. Một tay một điểm, đem công pháp truyền thụ cho hai người, cùng lúc xuất ra cái kia vô địch thánh thể công pháp, đánh vào Diệp Thần trong đầu, đem cái kia một bình thánh huyết mở ra, trực tiếp đổ vào trong nước, cảm thụ được trong nước mênh mông lực lượng. Long Tinh Ngân đoán chừng, coi như hắn đi vào, đoán chừng cũng có thể đột phá thánh vương cảnh giới. Dáng vẻ như vậy nước, Long Tinh Ngân còn tương đối hài lòng. Cái này so Tử Phong thời điểm dùng còn tốt. Long Tinh Ngân một tay phất lên, Tử Vi Thiên Hỏa xuất hiện trong tay, hỏa diễm rơi vào trong đó, toàn bộ ao nước trực tiếp bốc cháy lên. Long Tinh Ngân một tay huy động, từng cái phù văn đánh vào trong đó, đem trong nước lực lượng bên trong hòa. Đây là một cái tất có quá trình, nhất định phải như thế. Muốn không phải vậy, ở trong đó lực lượng tuyệt đối có thể đem hai người no bạo. Một bên Diệp Thần cùng Diệp Lan, tuy nhiên không biết những này đồ vật, bất quá lại có thể cảm nhận được những này đồ vật bất phàm. Trong đó một số đồ vật càng là có được phong vận. Nhìn lấy tổ tiên thánh huyết, cảm thụ được trong đó lực lượng cường đại, hai người một trận say mê. Long Tinh Ngân để cho hai người tranh thủ thời gian đi vào. Hai người không do dự, trực tiếp nhảy vào, ngồi xếp bằng ở trong đó. Long Tinh Ngân âm thanh truyền đến, chuẩn bị, nói xong, hai người tranh thủ thời gian định bình tĩnh tâm thần. Long Tinh Ngân một chỉ điểm ra, trong nước Tử Vi Thiên Hỏa đem bên trong lực lượng trực tiếp quán thâu nhập hai người thể nội. Long Tinh Ngân lần nữa nói rằng, vận chuyển công pháp. Diệp Thần cùng Diệp Lan tranh thủ thời gian vận chuyển vừa mới lấy được công pháp, đây đều là có thể so với thần cấp công pháp a. Nhìn lấy Diệp Thần, Diệp Thần tu luyện tổ tiên thánh thể công pháp, Thánh Hồn Quyết, Chí Thần Chí Thánh công pháp, thể nội thánh thể đạo cung bị khai ích, bên ngoài trong hồ kinh khủng chất lỏng lực lượng không ngừng tràn vào Diệp Thần thể nội. Theo Thánh Hồn Quyết vận chuyển, nó trước kia công pháp trực tiếp bị thay thế, không có chút nào lo lắng. Trước đó tu luyện mà đến lực lượng, cũng tại chiều lấy Thánh Hồn Quyết lực lượng chuyển hóa. Diệp Thần thể chất có rất lớn phản ứng, kinh khủng huyết khí phóng lên tận trời, hóa thành một đầu huyết long trên không trung đằng múa. Khổng lồ lực lượng thần thánh tràn ngập tại bốn phía, trong thân thể thánh huyết ầm ầm rung động, giống như thiên quân vạn mã tại lao nhanh. Cái này ầm ầm âm thanh cũng vang vọng chân trời. Kinh khủng dị tượng tại biến hóa. May mắn Long Tinh Ngân sớm đem bốn phía phong tỏa, dị tượng mới không có truyền đi. Bốn phía năng lượng không ngừng tràn vào. Cảm thụ được cỗ lực lượng này, Diệp Thần cũng không có gấp, mà là tu luyện bất diệt quyết. Cái này công pháp một tu luyện, Diệp Thần liền cảm nhận được trong đó kinh khủng. Siêu việt hắn tổ tiên công pháp, cường đại đến cực điểm. Chỉ bất quá, cái này công pháp chí tà chí ác, vừa vặn cùng thánh hồn quyết bề ngoài đúng. Bất quá cái này tà ác lại không phải cái kia tà ác. Chỉ là tà ác chi lực, là lực lượng thuộc tính, mà không phải ác độc tà ác. Cái này tà ác vẫn như cũ huy hoàng chính chính, là nhất thuần chính lực lượng. Theo bất diệt quyết vận chuyển, trong cơ thể hắn minh cốt vậy mà đi phản ứng. Từng cái phù văn lấp lóe, tứ chi mở rộng, giống như thông thiên trụ cột, chi chống trời địa phương. Bốn phía tản ra u minh chi khí, giống như một cái diệt thế ma vương đồng dạng. Diệp Thần thể nội thánh huyết theo thánh hồn quyết vận chuyển mà chảy xuôi, phát ra lực lượng kinh khủng, mà minh cốt thì tại bất diệt quyết vận chuyển dưới, tản ra tà ác chi lực. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, tại Diệp Thần thể nội triển khai kịch liệt va chạm. Long Tinh Ngân đã sớm dự liệu được cái này kết quả. Một tay từng cái điểm, một đạo quang mang đánh vào. Tại Long Tinh Ngân lực lượng dẫn đạo dưới, cái này một thánh nhất tà lực lượng, nhất âm dương cầu hình thức xoay tròn, hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, tranh thủ thời gian vận chuyển thánh ma quyết. Long Tinh Ngân mau nói, đây là hắn nghĩ kỹ. Thánh tà tương thông, thông hiểu đạo lý, đây có lẽ là một con đường khác. Vừa vặn có thánh ma quyết, thánh ma quyết chính là loại này hai loại cực hạn lực lượng dung hợp. Diệp Thần tranh thủ thời gian cùng vận chuyển thánh ma quyết. Thánh ma quyết lực lượng chảy xuôi, nhất chính nhất tà, hai loại lực lượng, y thơ cực hình thái vận chuyển, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng trực tiếp gấp bội, tại hai cái công pháp vận chuyển dưới, không ngừng hấp thu, cái này năng lượng, vô cùng kinh khủng, trực tiếp tác dụng tại Diệp Thần trên thân thể, không ngừng cải biến rèn đúc lấy của hắn thân thể, tiến hành kinh khủng dịch kinh tẩy tủy. Vì đó tạo nên kiên cố nhất căn cơ. Đang nói Diệp Lan, Long Tinh Ngân nhất tâm lưỡng dụng, cùng lúc cũng tại quan sát đến Diệp Lan. Diệp Lan tiến vào bên trong, đầu tiên là tu luyện Phong Ngân Quyết, trực tiếp thay thế trước đó công pháp. Cái này Phong Ngân Quyết phi thường phù hợp nàng thể chất. Phải biết, Phong Ngân Thần chủ chính là Phong Vân Thể. Tuy nhiên tên là Phong Ngân Quyết, nhưng là gọi là Gió Vân Quyết cũng tương đối phù hợp. Dù sao trong đó lực lượng là phong vân chi lực, theo công pháp chuyển đổi, vậy mà cùng nàng thể chất phong vân thể có câu thông, phong vân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể của nàng một bên xuất hiện phong vân dị tượng. Gió lớn ào ạt, bốn phía bỗng dưng gió nổi lên, từng đóa đám mây phất phới, hóa thành phong hổ vân long tại bốn phía đằng múa, long ngâm hổ gầm, không do dự. Diệp Lan ngược lại tu luyện bất diệt quyết. Theo bất diệt quyết vận chuyển, Diệp Lan linh hồn cũng có phản ứng. Đỉnh đầu xuất hiện một con đường. Bỉ Ngạn Hoa, Hoàng Tuyền Lộ, Nại Hà Kiều, toàn diện xuất hiện. Một cái đại môn san sát. Đây là minh giới tràng cảnh. Một thân ảnh đạp đứng ở bên trên, nhìn lấy hai người thân thể dị tượng. Long Tinh Ngân biết rõ, cách làm của hắn không có sai. Hai người thể chất đối với hai cái này công pháp, thật sự rất thích hợp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.